ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 228, sang sông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tay xoa hạch pin xung kích. Đối với bất luận cái gì hiểu công việc người mà nói, đều là đâu chỉ tại đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng to lớn xung kích. Copy nội dung từ truyện 88. Tại nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn đến đây quả thực tựa như là ma pháp hoặc là ngụy khoa học đồng dạng. Một khối phổ thông ô tô pin, chẳng qua là bị người cầm ở trong tay loay hoay mười mấy phút. Một trận không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đến hoàn toàn xem không hiểu thao tác về sau. Thế mà liền biến thành chất đồng vị pin nhiệt điện. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn nhìn ra một điểm môn đạo. Đồng thời viên thứ hai thành phẩm Trần Tân còn lưu cho bọn hắn tiến hành các loại kiểm tra. Đánh chết những này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là sẽ không tin tưởng trên thế giới này thế mà thật sự có người có thể làm được tay xoa hạch pin như thế, chuyện kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở chân chính bàng quan Trần Tân là như thế nào tay không chế tạo ra một viên chất đồng vị pin nhiệt điện về sau. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho những này chuyên môn bị điều tới nhân viên nghiên cứu khoa học bức thiết hy vọng có thể để Trần Tân lưu lại. Phối hợp bọn hắn công việc, hiểu rõ hắn đến cùng là thế nào chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Trần Tân cũng không có trì hoãn. Tại nhân viên nghiên cứu khoa học kiểm tra xong viên thứ hai chất đồng vị pin nhiệt điện thành phẩm về sau, Trần Tân cầm lại pin, cái này liền lái xe rời đi, chỉ để lại một đám thần tình u oán giống như tử trạch bị cướp lão bà đồng dạng nhân viên nghiên cứu khoa học. Thần tình u oán nhìn xem Trần Tân bọc thép nhà xe đi xa. Chiếc xe kia lại là dùng động lực hạt nhân. Sớm biết tối hôm qua liền nên tới. Còn có thể nghiên cứu một chút xe của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, chạy bằng điện ô tô thế mà có thể kéo động lớn như vậy tải trọng. Vẫn là bánh xích truyền lực. Thật muốn nhìn một chút nó hệ thống động lực a. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học hiển nhiên đối Trần Tân tràn ngập tò mò cùng ham học hỏi dục vọng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, người đã trải qua đi, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo quay chụp xuống tới video tư liệu cùng chất đồng vị pin nhiệt điện kiểm tra số liệu một mặt tiếc nuối rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hồ Bắc tỉnh phủ vị kia quan viên trên mặt biểu lộ lại tràn đầy tiếc nuối. Hắn biết Hồ Bắc lần này là bỏ qua một cái đỉnh cấp nhân tài. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Hồ Bắc người đang suy nghĩ gì Trần Tân là không quan trọng. Hắn biết có một màn như thế, mình tồn tại tất nhiên sẽ bị tầng cao hơn nhân vật biết được. Về phần chuyện sau đó, tuy nói Trần Tân không phải là không có kế hoạch cùng chuẩn bị, nhưng cũng muốn đi một bước nhìn một bước. Quốc gia sẽ lấy dạng gì thái độ đến hợp tác, lại là lấy phương thức gì đến hợp tác. Đây là phi thường đáng giá suy nghĩ. Nhưng chính Trần Tân lại không cách nào nắm chắc sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc Trần Tân chỉ là cái mạng lưới tác gia. Loại này người bình thường cùng quốc gia hợp tác ví dụ, hắn chỉ gặp qua tiểu thuyết kịch bản, trong hiện thực đến cùng sẽ là cái dạng gì, hắn căn bản không chắc. Cái này rất giống một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp sẽ không cùng một cái bên đường xưởng nhỏ ký cái gì chiến lược hợp tác hiệp nghị đồng dạng. Một quốc gia cùng từng người hợp tác, đây là gần như thiên phương dạ đàm, cũng cơ hồ chuyện không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng dựa theo Trần Tân suy nghĩ, tại hắn cho thấy giá trị của mình cùng năng lực về sau, Viêm quốc cao tầng có lẽ còn là nguyện ý hợp tác với hắn. Rốt cuộc Trần Tân ra thể hiện ra chất đồng vị pin nhiệt điện chế tạo kỹ thuật bên ngoài, còn hiện ra mình tại máy móc cải tạo phương diện thiên phú. Hắn tin tưởng lấy một nước cao tầng ánh mắt cùng kiến thức, đủ để ý thức được giá trị của mình. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên hợp tác cái này sự tình bản thân, theo Trần Tân là không thành vấn đề. Duy nhất để hắn không chắc, cũng chính là quốc gia sẽ lấy phương thức gì hợp tác với mình. Theo Trần Tân, thích hợp nhất phương thức hợp tác không ai qua được quốc gia cung cấp các loại thiết bị máy nguyên hình cùng vật liệu cho Trần Tân. Để hắn đối những khả năng này chỉ là phòng thí nghiệm bên trong suy nghĩ thiết bị tiến hành thăng cấp cải tạo. Để nó biến thành thành phẩm về sau, lại giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghịch hướng nghiên cứu. Từ đó biến hướng tăng lên viêm quốc khoa học kỹ thuật thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc Trần Tân một người năng lực là có hạn. Hắn coi như trên cổ thật dài cái lỗ đen mà không phải đầu. Ý nghĩ của hắn cũng là có hạn. Một người ý nghĩ lại nhiều, lại như thế nào so ra mà vượt một nước nhân tài hợp mưu hợp sức đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần nói làm như vậy, Trần Tân lại có thể thu hoạch được cái gì? Không đề cập tới hệ thống thăng cấp cải tạo qua sản phẩm từ giữa tiếp trên ý nghĩa thuộc về trợ giúp người khác cải thiện sinh tồn chất lượng. Có thể thu hoạch một đợt sinh tồn điểm. Riêng chỉ là có thể làm cho thế giới này tận khả năng tại cho tàn bên trong trùng kiến. Để sinh hoạt sớm ngày trở lại lúc ban đầu, cũng đủ để cho Trần Tân quyết định làm như vậy. Nghĩ đến những vấn đề này, Trần Tân lái xe dọc theo con đường tiếp tục đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đến Tam Chấn ngoại trừ đưa Trương Thành Quảng bọn hắn bên ngoài, cũng là vì từ Tam Chấn nơi này vượt qua Trường Giang. Chỉ bất quá cùng Trần Tân tưởng tượng bên trong từ Trường Giang cầu lớn vượt sông hoặc là trực tiếp xuyên qua đã kết băng mặt sông khác biệt. Từ Tam Chấn bên này vượt qua Trường Giang phương thức còn có một loại càng thêm giản tiện mau lẹ phương thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó chính là sang sông đường hầm. Tại Tam Chấn, hết thảy có 11 tòa Trường Giang cầu lớn. Tại tai nạn giáng lâm trước đó chỉ có trong đó một tòa còn tại tu kiến bên trong. Cái khác 10 tòa cầu lớn đều đã xây thành thông xe. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà từ Trường Giang thủy đạo phía dưới đi ngang qua Trường Giang sang sông đường hầm cũng có 2 đầu đường cái đường hầm cùng 4 đầu đã thông xe. Tàu điện ngầm đường hầm. Chỉ là theo tai nạn giáng lâm, đang xây cuối cùng một tòa Trường Giang cầu lớn nhận tai nạn vậy ngày sau khi ảnh hưởng tồi tệ, đến nay vẫn không có hoàn thành. Mà cái khác 10 tòa cầu lớn cũng có khác biệt trình độ tổn hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù sau tai nạn Tam Chấn thành phố cùng Hồ Bắc tỉnh phủ đều bỏ ra đại lực khí đến đối 10 tòa cầu lớn tiến hành tu sửa cùng giữ gìn, nhưng trước mắt bảo trì cùng suôn sẻ chỉ có trong đó 7 tòa cầu lớn. Còn lại 3 tòa cầu lớn thì tạm dừng sử dụng. Đồng thời mặc dù vẫn như cũ thông suốt, nhưng cân nhắc đến cầu lớn giữ gìn vấn đề, đối với có thể thông qua mặt cầu cỗ xe cũng là làm một chút hạn chế. Giống Trần Tân bọc thép nhà xe dạng này kiểu bánh xích hạng nặng cỗ xe là không bị cho phép thông qua Trường Giang cầu lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên Trần Tân chỉ có thể lựa chọn từ sang sông đường hầm thông qua. Từ Trường Giang thủy đạo dưới mặt đất xuyên qua Trường Giang đến bờ sông bên kia. Trước đó Trần Tân đã hiểu qua, Trường Giang trước mắt mặc dù đóng băng, nhưng dưới mặt sông vẫn như cũ có dòng nước lưu động. Tầng băng độ dày ước chừng tại 3-5 mét ở giữa, thông qua người đi đường hoặc là phổ thông gia dụng cỗ xe ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng Trần Tân bọc thép nhà xe lại rất khó cam đoan nhất định có thể thông qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn nhất lái xe đến lòng sông, kết quả tầng băng vỡ vụn, thân xe không nói rơi vào Trường Giang, chỉ là kẹt tại trên mặt băng cũng sẽ là cái cự đại vấn đề. Loại tình huống này, muốn thu hoạch được nghĩ cách cứu viện cũng khó khăn. Cho nên Trần Tân vẫn là thành thành thật thật lựa chọn đi có sẵn con đường. Mà không phải từ trên mặt băng trực tiếp lái qua. Mà lại, từ sang sông đường hầm thông qua Trường Giang. Xa so với từ trên mặt sông thông qua muốn tới bớt lo dùng ít sức. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này cũng đưa đến cứ việc hiện tại số lượng xe chạy xa không có tai nạn trước đó lớn như vậy. Sang sông bên trong đường hầm vẫn như cũ có thật nhiều cỗ xe thông qua. Rất có vài phần ngày xưa phồn hoa khí tức. Trần Tân khống chế tốc độ xe. Đi theo dòng xe cộ cùng một chỗ đi về phía trước. Hắn chiếc này kiểu bánh xích bọc thép nhà xe tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thậm chí còn có người ở bên cạnh hắn trải qua thời điểm hướng hắn đánh xong tránh ra hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Sang sông trong đường hầm cũng không có như cùng tai nạn trước đó đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản trang ở trên vách tường bóng đèn trên cơ bản đều dập tắt. Chỉ để lại một phần nhỏ duy trì lấy bên trong đường hầm mức thấp nhất độ chiếu sáng. Cái này hiển nhiên là vì tiết kiệm điện năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc thành thị càng lớn, đối điện năng tiêu hao cũng liền càng cao. Dạng này một tòa tai nạn trước đó thường ở nhân khẩu quá ngàn vạn cỡ lớn thành thị cho dù là hiện tại giảm bớt đại lượng điện năng tiêu hao về. Sau, mỗi ngày muốn tiêu hao điện năng cũng là một cái thiên văn sổ tử. Lại thêm hiện tại tam chấn ngay tại tích cực tiến hành tai sau trùng kiến. Tại có thể tiết kiệm địa phương hiển nhiên đều là muốn tiến hành tiết kiệm. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc hiện tại mặc dù nhà máy điện đều vẫn tồn tại. Nhưng quá khứ kết nối toàn bộ viêm quốc quốc gia lưới điện lại tại trước đó trong tai nạn tổn hại hầu như không còn. Các loại cao áp tải điện tuyến đường phần lớn tại đợt tấn công thứ nhất cùng hỏa hoạn bên trong bị tổn hại. Từng cái địa khu chỉ có thể dựa vào tự thân có nhà máy điện đến tiến hành phát điện. Tại điện lực cung ứng trên là tất nhiên sẽ tồn tại nhất định thiếu. Mà điểm này càng lớn thành thị liền sẽ càng rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân ở thành thị, nếu như không phải chiếm thành thị bản thân liền có một cái cỡ lớn nhà máy điện ưu thế. Tại điện lực tài nguyên trên khả năng đợi không được đốt than đá xảy ra vấn đề liền sẽ điện lực khẩn trương. Cho nên trước đó tại nghiên cứu khoa học đơn vị tham quan thời điểm, Trần Tân cũng nghe nhân viên nghiên cứu khoa học nhắc qua. Quốc gia tương quan nghiên cứu khoa học cơ cấu trước mắt chính đang nghĩ biện pháp nghiên cứu cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Mặc dù trước kia cũng có phương diện này kỹ thuật nghiên cứu. Nhưng đúng nghĩa cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân cũng chỉ là tại tai nạn trước đó mới vừa vặn có dạng hình biểu hiện ra mà thôi. Kỹ thuật cũng không bắt đầu đại quy mô mở rộng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây cũng là Trần Tân trước đó đem chất đồng vị pin nhiệt điện giao cho Trương Thành Quảng nguyên nhân một trong. Hắn hy vọng viêm quốc các nhà khoa học có thể từ hắn cung cấp viên này pin bên trong đẩy ngược ra càng nhiều hạch điện kỹ thuật. Để mà tăng lên viêm quốc bản thân hạch điện kỹ thuật. Là tai sau trùng kiến nguồn năng lượng vấn đề thêm một phần lực. Hiện tại xem ra, Trần Tân mục đích này là khẳng định đạt đến. Mà cái này cũng khiến cho tâm tình của hắn trở nên cực kỳ tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Ra đường hầm, Trần Tân đã đưa thân vào Trường Giang bờ Bắc, dọc theo con đường ra khỏi thành. Trần Tân lại một lần nữa đứng trước đi đâu con đường lựa chọn. Tam chấn trong thành phố bởi vì thực tế sử dụng cần. Tăng thêm cũng cần là một bộ phận người sống sót cung cấp công việc. Cho nên trong thành phố con đường tuyết động là mỗi ngày đều có người tiến hành thanh lý. Từ đó để nguyên bản con đường có thể lộ ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là thành thị bên ngoài vẫn là một bộ tuyết động bao trùm. Hoàn toàn không nhìn thấy con đường bộ dáng. Lại lần nữa để xe hành xử tải trên mặt tuyết. Trần Tân thả ra trên xe điều tra máy bay không người lái. Lại lần nữa mở ra bản đồ. Tự hỏi mình rốt cuộc muốn lựa chọn đi đâu con đường. Copy nội dung từ truyện 88. Ngạc quan lớn sông phía bắc địa khu vùng núi rất nhiều. Muốn đi nơi này đi An Huy tỉnh. Chỉ có một đầu từ Tam Chấn đến Thượng Hải thành phố cao tốc. Cùng một đầu đánh số là D318 quốc lộ. Cân nhắc đến vùng núi khó đi vấn đề. Trần Tân kỳ thật còn có một cái lựa chọn khác. Đó chính là dọc theo Trường Giang ven bờ một cái khác đầu cao tốc. Quấn một vòng tròn lớn. Mất tướng đối nhẹ nhàng địa khu tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là như vậy vừa đến. Trên đường muốn trì hoãn thời gian dài hơn. Cho nên tại đối bản đồ nghiêm túc suy tư một chút về sau. Trần Tân vẫn là quyết định đi quốc lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ không phải là tai nạn trước đó. Đi vòng thêm một vòng lớn chậm trễ thời gian cũng không phải một ngày hai ngày. Mà lại đầu này số hiệu D318 quốc lộ Trần Tân cũng mơ hồ nhớ kỹ là sẽ trải qua mình quê quán. Dọc theo con đường này đi. Chắc chắn sẽ không đi nhầm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.